Trưởng Hoan, chương 431, lễ vật, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, mai là lại hết Tết mất rồi. Khóc, trường là công chúa một bên thân, đưa tay nắm vệ văn cổ tay, chỉ là một nhát này quá đột ngột, còn là vạch đà thương nàng tay, ngươi dám hành thích bản cung. Người đăng, Nui Si Ư Di G, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, mai là lại hết Tết mất rồi. Khóc, trường là công chúa một bên thân, cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng đau đớn. Trường là công chúa giận không kềm được, vệ văn lý trí hấp lại, đưa tay nắm vệ văn cổ tay, chỉ là một nhát này quá đột ngột, còn là vạch đà thương nàng tay, ngươi dám hành thích bản cung. Trên mặt huyết sắc khởi phải sạch sẽ, trường là công chúa tới gần một bước, vệ văn, ngươi lá gan không nhỏ a, vệ văn hốt hoảng lui lại. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng đau đớn. Trường là công chúa giận không kềm được, vệ văn lý trí hấp lại, xoay người chạy, phía trước là trăm hoa tươi tốt, nàng không để ý tinh mỹ yếu ớt váy áo bị vươn ngang đi ra nhánh hoa câu cào. Vùi đầu trở về chạy, phảng phất chạy về quý nữ nhóm tụ tập địa phương, vừa rồi hết thảy liền không có phát sinh qua. Trường là công chúa đứng ở tại chỗ, nhìn không chuyển mắt nhìn xem vệ văn thân ảnh bị hoa mộc che lấp. Cục mắt nhìn một chút trong lòng bàn tay, trên mặt huyết sắc khởi phải sạch sẽ. Trường là công chúa tới gần một bước, vệ văn, ngươi lá gan không nhỏ a, vệ văn hốt hoảng lui lại. Nơi lòng bàn tay là một đạo bị châm vàng vạch ra tới vết thương. Chính là tốt nhất niên kỳ, lại là sống an nhàn sung sướng công chúa. Xoay người chạy, phía trước là trăm hoa tươi tốt. Nàng không để ý tinh mỹ yếu ớt váy áo bị vươn ngang đi ra nhánh hoa câu cào. Vùi đầu trở về chạy, cái tay kia như mỡ đông bạch ngọc. Cũng bởi vậy, nơi lòng bàn tay vết thương nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Trường là công chúa rút tay ra khăn, phảng phất chạy về quý nữ nhóm tụ tập địa phương, vừa rồi hết thảy liền không có phát sinh qua. Trường là công chúa đứng ở tại chỗ, đè lên lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay truyền đến đau đớn làm nàng trường mi nhăn lại. Trong mắt dần dần đựng đầy lạnh ý, nhìn thấy đi lại bóng người. Vệ văn tốc độ chậm lại, sửa sang hơi loạn tóc mai cùng váy sam đi qua. Mắt sắc phát hiện vệ văn tới quý nữ lặng lẽ lôi kéo người bên cạnh. Nhỏ giọng nói, quận chúa một người đến đây. Không ít người dừng lại đàm tiếu nhìn sang, đỉnh lấy vô số ý vị không hiểu ánh mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn xem vệ văn thân ảnh bị hoa mộc che lấp. Cục mắt nhìn một chút trong lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay là một đạo bị châm vàng vạch ra tới vết thương. Chính là tốt nhất niên kỳ. Lại là sống an nhàn sung sướng công chúa, vệ văn cùng với không dừng lại tâm tư, nhanh chân đi ra ngoài, canh giữ ở trong vườn phủ công chúa thị nữ bận bịu đuổi theo. Quận chúa muốn đi nơi nào, tiểu tỳ dẫn đường cho ngài, vệ văn bước chân hơi ngừng lại, lạnh mặt nói, thân thể ta khó chịu, đi về trước, thị nữ còn định nói thêm, cái tay kia như mỡ đông bạch ngọc. Cũng bởi vậy, nơi lòng bàn tay vết thương nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Trường là công chúa rút tay ra khăn, đè lên lòng bàn tay, nơi lòng bàn tay truyền đến đau đớn làm nàng trường mi nhăn lại. Trong mắt dần dần đựng đầy lạnh ý, nhìn thấy đi lại bóng người. Vệ văn đã bước nhanh đi về phía trước, a văn cái này trở về, một đạo lành lạnh thanh âm từ phía sau truyền đến, vệ văn bỗng nhiên dừng lại. Vệ văn tốc độ chậm lại, sửa sang hơi loạn tóc mai cùng váy sam đi qua, mắt sắc phát hiện vệ văn tới quý nữ lặng lẽ lôi kéo người bên cạnh. Bỗng nhiên quay người, trường là công chúa từ hoa mộc bên trong đi tới, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua nàng, vệ văn nắm quyền, nhỏ giọng nói, quận chúa một người đến đây, không ít người dừng lại đàm tiếu nhìn sang, đỉnh lấy vô số ý vị không hiểu ánh mắt. Trong lòng bàn tay đều là ướt sũng mồ hôi, cuối thu, gió thổi đến trên thân thấu xương lạnh, một mực lạnh đến trong lòng người đi, vệ văn cùng với không dừng lại tâm tư, nhanh chân đi ra ngoài,